Cự Long thức tỉnh, chương 1047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1047 Lục Hy mỉm cười, sau đó căng tay ra, đặt ở trên mặt đất, quát, triệu hoán dị giới. Dị giới, lúc này, Thương đang đứng ở trên đống hài cốt một động vật khổng lồ, nhìn về nơi xa. Thương giờ đã cao đến 1m8, ngoại trừ màng gân màu xanh lá ra thì có không ít cơ bắp, thoạt nhìn khá là cường tráng, mạnh hơn xưa rất nhiều. Trong tay nó đã từ đoạn đao biến thành cái giáo bằng xương, một mặt lóng lánh màu xanh, khiến người ta cảm giác như có thể sẽ bị đâm thủng. Đúng lúc này, Thương hơi sừng sốt, nó cảm nhận được chủ nhân đang gọi mình, bọn họ đang có mối quan hệ khế ước không thể làm trái, khi chủ nhân gọi thì nó phải đến. Sau đó, thân hình Thương bị làn xương màu xám vây quanh, khi xương xám tan đi, nó lại biến thành bộ xương khô tàn tạ bất kham, rồi biến mất không thấy. Trong khách sạn, Lục Hy và Chân Nhi đang nhìn chằm chằm sao năm cánh dưới mặt đất. Lục Hy vô cùng buồn bực, sao mãi mà không ra chứ, chẳng lẽ không triệu hoán được rồi. Đã lâu không gặp Thương, Lục Hy khá nhớ nó, muốn xem nó có thay đổi gì không. Mãi mà không thấy Thương xuất hiện, Lục Hy chỉ thấy hơi mất mát. Đúng lúc này, chỉ thấy ánh sáng màu trắng lóe lên, Thương xuất hiện ở giữa ngôi sao năm cánh. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, dùng đôi mắt trống rỗng vô thần đánh giá tình hình nơi đây. Lục Hy nhìn thấy nó thì vui vẻ nhưng lại hơi thất vọng. Sao chẳng thay đổi gì thế, vẫn là cái dáng vẻ tàn tạ này. Nhìn Thương vẫn tàn tạ như cũ, Lục Hy thất vọng lắc đầu. Mà Chân Nhi thì sửng sốt chừng mắt quan sát sinh vật trước mắt này, còn Thương thì cũng dùng đôi mắt trống rỗng nhìn lại cô ta. Cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu, Chân Nhi thở dài một hơi. Thần kỳ quá, không ngờ lại có sinh vật dị giới được triệu hoán tới đây, anh thật lợi hại. Lúc này, Lục Hy đắc ý nói. Trò trẻ con ấy mà, cũng chỉ là một bộ xương khô thôi, làm thú cưng coi như tạm được. Đúng lúc này, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Lục Hy cảm ứng được là Hoắc Tư Duệ và Miwa Nozaki nên mở cửa cho hai cô vào. Hoắc Tư Duệ cùng Miwa Nozaki đang bưng hai phần ăn khuya tiến vào, thấy Thương ở trên mặt đất thì lập tức hoảng sợ. Nhất là Hoắc Tư Duệ suýt nữa thì ném cả đồ ăn đi. Lục Hy vội nói, đừng sợ, đây là vật nuôi của tôi, nó sẽ không làm hại các cô đâu. Hoắc Tư Duệ mới thở dài một hơi, nhẹ vỗ ngực. Hai người đặt đồ ăn khuya xuống, đứng bên cạnh Chân Nhi quan sát Thương. Mà Thương cũng quay đầu nhìn cái này ngó cái kia, có vẻ khá thật thà ngây thơ. Lúc này, Hoắc Tư Duệ không còn sợ nữa, chỉ cười nói. Đây là gì vậy, cảm giác khá là đáng yêu đấy chứ. Thấy Hoắc Tư Duệ không sợ Thương lắm, Lục Hy cũng cạn lời. Trợ thủ chiến đấu này thất bại quá mà. Cách chương.